Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, một lần cuối cùng già mồm. Rất nhanh, Bạch Phong liền bắt đầu lột lên sâu nướng, béo gầy giao nhau thịt mềm cắn ở trong miệng, đầy miệng đều tràn ngập bánh rán dầu thoải mái cảm giác. Quả thực để Bạch Phong căn bản không dừng được. Một chuỗi tiếp một chuỗi, Bạch Phong từng ngụm ăn, hoàn toàn không có nói sẽ cho đối diện Hàn Mộng Băng lưu lại dù là một chuỗi đảm nhiệm ý đồ gì cùng. Ý nghĩ, hương, thật con mẹ nó hương, chợt tăng gấp trăm lần mỹ vị, thật không phải là đùa giỡn a. Bạch Phong cảm giác mình hoàn toàn không dừng được, trong tay thịt xiên thật giống như có nhất cỗ ma lực đồng dạng. Để hắn không nhịn được muốn đem này toàn bộ tiêu diệt hết. Mắt thấy Bạch Phong trong tay thịt xiên chỉ còn lại 5 xuyên. Mà Bạch Phong vẫn không có chút nào muốn cho ra ý tứ lúc. Hàn Mộng Băng rốt cục ngồi không yên. Vẻn vẹn sơn động bên trong mùi thơm. Nàng cũng không biết nuốt bao nhiêu lần nước miếng. Nói đi, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể ăn được trong tay ngươi thịt xiên. Hàn Mộng Băng lúc này rốt cục đứng lên, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy đối diện ăn uống thả cửa Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe đạo Hàn Mộng Băng mà nói sau sững sờ. Nói, đại giới, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi trương xinh đẹp, liền muốn sắc đẹp lừa gạt thịt của ta xuyên. Không có cửa đâu, đây đều là ta. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp ra tốc. Tại 10 hơi thời gian, trực tiếp cầm trong tay còn lại sau cùng 5 xuyên thịt xiên toàn bộ tiêu diệt. Bạo Linh lúc này dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói. Chủ nhân của ta a, ngươi là thật nghiêu bức, quả nhiên là dựa vào thực lực độc thân. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói lại là không có quá mức để ý. Nhưng nhìn đến Bạch Phong vậy mà thật lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem còn. Lại thịt xiên đều ăn. Cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Nàng đã bị cái này tung bay khắp núi động thịt xiên mùi thơm làm nhanh điên mất rồi. Kết quả, một chuỗi, dù là một chuỗi phía trên một miếng thịt đều không cho nàng ăn. Mỹ nữ, ta có việc liền đi trước. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Bạch Phong lúc này ăn no về sau, trực tiếp nở nụ cười, đối không có ăn vào thịt xiên, lộ ra vẻ mất mát Hàn Mộng Băng nói ra. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi ra khỏi sơn động, thầm nghĩ trong lòng, cái này băng mỹ nhân có chút ý tứ, vậy mà có thể nhịn được, không có dựa vào thực lực cường đại đến giành với ta. Chủ nhân, ngươi thì cho người ta lưu lại một chuỗi, còn không bằng không lưu. Nàng ăn hết hội điên mất. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, phá lên cười nói, ta nói cho ngươi, cho nàng lưu lại một chuỗi. Ta đều là do dự thật lâu, thật sự là sâu thịt này quá em ti thơm, tăng vọt gấp trăm lần mỹ vị, thật không phải thổi đó à. Lúc này Hàn Mộng Băng nhìn đến Bạch Phong vậy mà đi thật, cũng là ngẩn ra một chút. Khi nàng chuẩn bị lần nữa ngồi xuống thời điểm, chợt thấy cửa động biên giới có một chuỗi cắm trên mặt đất thịt xiên. Đi tới về sau, Hàn Mộng Băng đem cắm tại mặt đất thịt xiên rút ra, thầm nghĩ trong lòng, cái kia gia hỏa coi như có chút lương tâm, trả lại cho ta lưu lại một chuỗi. Muốn xong, Hàn Mộng Băng liền trực tiếp bắt đầu ăn. Làm Hàn Mộng Băng sau khi ăn xong, sắc mặt trực tiếp tái nhợt lên, nho nhỏ song quyền càng là gấp nắm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đàn, tên khốn đáng chết này, hắn đến cùng là làm sao nướng ra ăn ngon như vậy thịt xiên. Hiện tại ta ăn một chuỗi, căn bản chưa đủ nghiền, thật là khó chịu. Nhớ qua ăn nó 100 xuyên a. Không, 100 xuyên đều không đủ, muốn 200 xuyên mới đầy đủ. Hàn Mộng Băng rất nhanh liền nở nụ cười khổ lẩm bẩm. Từ đầu với đuôi, Hàn Mộng Băng chưa từng có nghĩ tới Bạch Phong đây là tại cố ý thèm nàng, cố ý tra tấn nàng, bởi vì nàng ăn rồi cái này thịt nướng. Nàng cho rằng Bạch Phong có thể đem mỹ vị như vậy thịt xiên lưu lại một chuỗi cho nàng, đã là rất hào phóng. Dù sao hai người vốn không quen biết, đổi lại là nàng ăn rồi cái kia mỹ vị thịt xiên, cũng không cho là mình có thể xá ra ngoài một chuỗi. Dù là một chuỗi phía trên một khối đều không nhất định bỏ được. Không cần biết ngươi là người nào, cái này sâu thịt nướng, coi như ta Hàn Mộng Băng thiếu ngươi một cái nhân tình. Hàn Mộng Băng trong lòng âm thầm nghĩ tới, lúc này Bạch Phong đi một mình tại mưa to bên trong, gió lạnh thổi động lên nước mưa đập tại gương mặt của hắn phía trên, để hắn không khỏi hồi tưởng lại ở kiếp trước tại trong mưa. Một người cô độc được thời điểm ra đi, không có nhà, không có thân nhân, loại kia tại trong mưa một mình dạo bước cảm giác cô độc. Chỉ có Bạch Phong chính mình rõ ràng, chủ nhân, một thế này ngươi có rất nhiều thân nhân, mà lại, còn có ta Bạo Linh a. Bạo Linh lúc này hoàn toàn bị Bạch Phong tâm tình lây, vội vàng lớn tiếng hô, ngữ khí bên trong tràn ngập chân thành tha thiết. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, thở dài nói, thật hy vọng có một cái mỹ nữ hệ thống tinh linh a. Bạo Linh, ngươi là không biết, làm ta lần đầu tiên nghe được thanh âm của ngươi, biết ta hệ thống tinh linh lại là một cái công thời điểm. Trong nội tâm của ta tuyệt vọng, ngươi không hiểu, ngoạn tao, Bạch Phong ngươi cái này hỗn đản. Tiểu gia ta còn chưa nói muốn tìm một cái mỹ nữ ký chủ đâu, ngươi còn ghét bỏ lên ta. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cái kia bị Bạch Phong cảm nhiễm tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Tức hổn hển đại mắng lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười. Kỳ thật vừa mới nghe được Bạo Linh mà nói về sau, hắn vẫn là thẳng cảm động, nhưng hắn không thích đem chính mình không tốt tâm tình hiển lộ ra, nhu nhược cho ai nhìn. Không có người sẽ để ý cuộc sống của ngươi, không có người sẽ để ý kinh nghiệm của ngươi, không có người lại bởi vì ngươi tao ngộ mà cho ngươi tương ứng tôn trọng. Mà hắn cũng không cần người khác thương hại, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể thắng người khác tôn trọng. Ở kiếp trước, Bạch Phong không có làm đến, lựa chọn tự cam đoạn lạc. Một thế này, có hệ thống, vận mệnh của hắn đã cải biến. Phong đình vũ tĩnh, Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng nghịch thiên chi thuật hô phong hoán vũ. Quanh thân 1 mét phạm vi bên trong, gió lạnh biến mất, nước mưa dừng lại. Tại cái này gió táp mưa sa hoàn cảnh, tại tuần này thân 1 mét phạm vi bên trong, hắn trưởng không lấy hết thảy. Vừa mới là ta sau cùng một lần ra mồm, sau này ta là vô pháp vô thiên ta. Bạch Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bá khí lăng nhiên nói, Bạo Linh, đổi lấy tiến về Cửu La thành truyền tống phù. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, đinh, tiêu hao 24.000 thiên bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Hệ thống thanh âm tùy theo vang lên. Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, theo điểm sáng màu trắng bao trùm toàn thân, sau cùng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm Bạch Phong mở hai mắt ra về sau, phát hiện mình đã xuất hiện ở Cửu La thành ngoài cửa thành 100 mét địa phương. Nơi này không có gió mưa, nơi này ánh nắng tươi sáng. Vương gia, Vương Trạch, ta Bảo thần tướng, người lão đại ta tới. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười tự tin, hướng thẳng đến Cửu La thành cổng thành đi đến. Tiến vào Cửu La thành, Bạch Phong đi tại đường phố phồn hoa phía trên, thông qua đơn giản hỏi thăm, rất nhanh liền đi tới vương gia chỗ vương phủ trước cửa. Đứng lại, người nào? Vương phủ hộ môn thủ vệ nhìn đến Bạch Phong về sau, trực tiếp quát to. Bạch Phong thần sắc bình thản nói, ta muốn gặp Vương Trạch.